tặng hai trái, ăn của ta. Tiểu Lang Quân tiếp nha. Quả thứ hai cũng đã vào tay. Ngụy Vô Tiện hô: tỷ tỷ người đẹp, lòng cũng đẹp nốt à, lần sau ta đến mua, mua một giỏ. Cô gái kia có âm sắc rõ ràng, lá gan cũng lớn hơn, chỉ vào Lam Phong Cơ nói: gọi y tới nữa nha, các người cùng tới mua đi. Ngụy Vô Tiện đưa quả sơn trà kia đến trước mặt Lam Phong Cơ. Lam Phong Cơ nhìn thẳng phía trước nói: bỏ ra. Ngụy Vô Tiện liền rụt lại, biết chắc người sẽ không ăn mà, nên ta đâu có ý định cho ngươi. Giang Trừng, chụp lấy. Đúng lúc Giang Trừng ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ khác lướt đi như bay qua, hắn giơ tay một cái là chụp được quả sơn trà, mỉm cười rồi chợt hầm hừ nói: lại đang khoe sắc à? Ngụy Vô Tiện hớn hở cút, quay đầu lại hỏi: Lam Trạm, ngươi là người Cô Tô, cũng biết nói chuyện kiểu này với trai chứ, ngươi dạy ta đi, Cô Tô chửi ngươi thế nào? Lam Phong Cơ nhả cho hắn một từ: vô vị, liền liếc một chiếc thuyền khác rồi nhảy lên. Ngụy Vô Tiện vốn cũng chẳng hy vọng y trả lời thật, chỉ có điều nghe khẩu âm ở đây hết sức dễ thương, lại nghĩ đến lúc bé chắc hẳn Lam Phong Cơ cũng đã nói mấy câu như thế này, nên gẹo y chơi thôi. Hắn ngửa đầu uống một hớp rượu gạo nếp, cầm theo cái vò tròn to đen bóng kia, cua xào trúc trống sang chỗ Giang Trừng. Lam Phong Cơ thì lại cùng Lam Hy Thần song song mà đứng. Lần này nét mặt của hai người có hơi giống nhau, đều là vẻ nặng nề tâm sự, suy tư nên ứng đối Thủy Hành Uyên ra sao, làm thế nào giao phó tất cả chuyện này cho người trưởng trấn Thải Y đây. Một con thuyền hàng ăn nước cực nặng ở đằng trước tiến tới. Trên thuyền đặt từng giỏ quả sơn trà nặng trịch vàng óng. Lam Phong Cơ liếc nhìn rồi tiếp tục đưa mắt về phía trước. Lam Y Thần lại nói: người muốn ăn sơn trà, cần mua một sọt về không? Lam Phong Cơ phất tay áo bỏ đi: không muốn. Y lại đi sang một chiếc thuyền khác. Ma Đạo Tổ Sư, chương 18, Nhã Tao, Bát. Ngụy Vô Tiện mua một đống đồ chơi linh tinh ở trấn Thải Y, mang về Vân Thâm Bất Chi Xứ, rồi bị đám đệ tử thế gia khác chia nhau hết giáo chẳng còn gì. Vì Lam Khải Nhân đi Thanh Hà nên mấy bữa nay không cần lên lớp. Đám thiếu niên chơi mãi đến tối mờ mịt, lại nhao nhao ùa vào phòng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Cả đêm lăn lên dưới sàn, ăn uống, vật tay, đổ xúc sắc, xem tập tranh. Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện chơi xúc sắc thua, bị phạt treo tường xuống núi mua thiên tử tiếu. Lần này mọi người cuối cùng cũng được đánh chén thỏa thích. Ngờ đâu, sang ngày hôm sau, cho còn chưa kịp sáng, đám thiếu niên vẫn ngủ lăn lê lết chật kín sàn phòng y như một bãi xác nằm vậy, thì bỗng dưng có người mở cửa. Tiếng mở cửa đánh thức cả đám, mấy cặp mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ chợt dòm thấy Lam Phong Cơ mặt mũi lạnh băng đứng ngay cửa, sợ quá tỉnh ngay lập tức. Nhiếp Hoài Tàng điên cuồng lại Ngụy Vô Tiện ngủ say đầu một nơi mình một nẻo, gọi: Ngụy huynh, Ngụy huynh. Ngụy Vô Tiện bị hắn lay mấy cái, mơ mơ màng màng hỏi: ai? Còn ai muốn nhà vô, Giang Trừng hả? Thích thì chiều, ta sợ ngươi chắc. Giang Trừng tối hôm qua uống lắm, đầu hắn còn đau, mắt nhắm mắt mở, nằm dưới đất, trỏ tay mò được một vật, bèn ném thẳng về hướng của Ngụy Vô Tiện, cào nhào: cầm miệng! Thứ kia đập trúng người Ngụy Vô Tiện, vài tờ lọt sạt mở ra. Nhiếp Hoài Tàng nhìn kỹ, thứ Giang Trừng dùng để ném Ngụy Vô Tiện chính là một trong những quyển Xuân Cung Đồ phiên bản giới hạn quý giá mà hắn ra sức giữ gìn. Lại ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Lam Phong Cơ lạnh lạnh, miệng hắn thiếu điều xì khói. Ngụy Vô Tiện ôm sách lẩm bẩm hai câu rồi ngủ tiếp. Lam Phong Cơ bước vào phòng, dùng một tay nắm lấy áo hắn, nhấc lên kéo thẳng ra ngoài. Ngụy Vô Tiện bị hắn xách một hồi, ngáo ngơ giây lát, cuối cùng cũng tỉnh được 5-6 phần, ngoái đầu lại hỏi: Lam Trạm, ngươi làm gì đó? Lam Phong Cơ chẳng nói chẳng rằng, kéo hắn đi thẳng về phía trước. Ngụy Vô Tiện tỉnh thêm 3 phần nữa. Đám xác nằm ngổn ngang khắp giữa phòng cùng lục tục bị đánh thức. Giang Trừng nhắc thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Phong Cơ xách cổ đã lập tức lao tới. Có chuyện gì thế? Làm cái gì vậy? Lam Phong Cơ quay lại, gằn từng chữ: lãnh phạt. Giang Trừng vừa rồi còn lờ đờ ngái ngủ,